Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, chương 154, hai cái đổ đần. Khí thế tan thành mây khói, cũng làm cho thiên ma xà quang công kích tự nhiên là dừng lại. Pháp hoa phía sau quang diễm phun ra, toàn thân thánh quang lượn lờ. Màu trắng áo giáp tại ánh sáng thần thánh chiếu rọi xuống bao trùm, trong nháy mắt để hắn cũng biến thành cao lớn đứng lên. Mặc dù vẫn không có thiên ma xà quang cao lớn như vậy, nhưng cũng chừng 4 mét có hơn. Cầm trong tay tuệ kiếm, vừa sải bước ra đã đến thiên ma xà quang phụ cận. Tuệ kiếm trước điểm mang theo đặc thù vặn vẹo vầng sáng, thẳng đến thiên ma xà quang mũ giáp chỗ điểm tới. Thiên ma xà quang giật mình, lúc này đã tỉnh ngộ lại, chợt quát một tiếng, tay trái bổ ra trọng kiếm thu hồi, chọc lên, liền muốn cùng pháp hoa tuệ kiếm cứng đối cứng. Hắn đối với mình lực lượng có tuyệt đối tự tin, lực lượng chính là pháp tắc của hắn. Pháp hoa phía sau thần tứ pháp điển trang thứ 9 quang mang lại là lóe lên. Kỳ tích, đinh, trọng kiếm dừng lại, tuệ kiếm chém xuống, đương, một tiếng, vậy mà thật rơi vào thiên ma xà quang mũ giáp phía trên. Đây là năng lực gì? Đông đảo thiên ma đều chấn kinh, bọn hắn ai nấy đều thấy được. Pháp hoa thực lực là tuyệt đối không bằng thiên ma xà quang, nhất là tại phương diện lực lượng. Nhưng hắn lại có thể tuần tự hai lần ngăn trở thiên ma xà quang công kích. Đây đều là cái kia pháp điển ban cho lực lượng. Phốc, thiên ma xà quang đầu bị điểm hướng về sau dơ lên. Càng quan trọng hơn là, đến từ tuệ kiếm tinh thần quấy nhiễu trong nháy mắt liền để hắn vừa mới tăng lên chiến ý lần nữa lâm vào bình thản bên trong. Tướng ma tộc nhất mạch chiến đấu coi trọng nhất khí thế. Tại khi thế bộc phát tình huống dưới, bọn hắn thậm chí có thể phóng xuất ra vượt qua tự thân 200% sức chiến đấu. Trái lại cũng giống như vậy, nếu như khí thế không đủ, như vậy, rất có thể ngay cả tự thân 50% thực lực đều không phát huy ra được. Pháp hoa một kiếm điểm ra đồng thời, tay trái chí thuẫn đã ngưng tụ, vừa người vọt tới trước. Hung hăng đụng vào thiên ma xà quang trước ngực, mà đúng lúc này, thiên ma xà quang hướng trên đỉnh đầu, Lam Ca thân ảnh hiển hiện ra, tay phải hướng phía dưới lăng không ấn xuống, trực tiếp ấn về phía thiên ma xà quang đầu, trưởng ngâm lôi, không có người nhìn thấy chính là, lúc này pháp hoa giấu ở thánh linh phụ thể áo giáp bên trong khuôn mặt, đã trở nên có chút tái nhợt. Kỳ tích lực lượng không phải dễ dàng như vậy vận dụng. Nhất là hắn liên tục vận dụng hai lần. Nhưng là, cũng chính là hai lần kỳ tích, mang cho bọn hắn cái này tất sát cơ hội. Lúc này Lam Ca, là đứng tại pháp hoa trên bờ vai. Hai người vẫn như cũ duy trì kết nối. Lần này tụ lực trưởng tâm lôi. Mặc dù không có lúc trước hủy diệt pháp tắc, có thể Lam Ca ngay tại cái này liên tục trong chiến đấu, đối với lôi đình lĩnh ngộ lại có tăng cường nhanh chóng. Phần này tăng lên, không thể nghi ngờ đều quán chú tại trong một trường này. Nhưng cũng liền tại lúc này, đột nhiên, một đoàn ô quang từ thiên ma xà quang phía sau dâng lên, vừa vặn cùng Lam Ca bàn tay đụng vào nhau. Oanh! Lam Ca thân thể từ pháp hoa đầu vai chỗ ứng thanh ném đi, mà một thanh đại chùy tại một cánh tay lôi kéo dưới vọt lên. Không chỉ có như vậy, lại có ba đầu cánh tay, phân biệt cầm trong tay liêm đao, lưỡi búa, trường đao, từ ba cái phương hướng khác nhau bổ về phía pháp hoa. Lần này biến hóa thật sự là quá đột nhiên, ai có thể nghĩ tới. Thiên ma xà quang ở thời điểm này đột nhiên mọc ra bốn cánh tay đến. Tăng thêm nguyên bản hai đầu, hết thảy sáu cánh tay. Tựa như đám thiên ma chưa quen thuộc pháp hoa cùng Lam Ca phương thức chiến đấu một dạng. Nhân loại cũng đồng dạng chưa quen thuộc các loại ma tộc phương thức chiến đấu. pháp hoa đụng vào thiên ma xà quang chỗ ngực, đem hắn đụng ngã xuống. Nhưng mình nhìn qua cũng đã rất khó né tránh. Ngay tại lúc này, liền hiện ra pháp hoa tỉnh táo. Hắn không có nửa phần do dự. Phía sau một đạo quang ảnh xông ra, trong nháy mắt kéo dài khoảng cách. Mà lúc trước va chạm thiên ma xà quang thân thể cũng đã bị cái kia ba thanh vũ khí hạng nặng xé thành mảnh nhỏ. Phân thân, Lam Ca từ trên trời giáng xuống, khóe miệng đã có vết máu. Khôi giáp mặt nạ bên trong pháp hoa cũng giống như vậy. Vừa mới lần này, bọn hắn nhưng không có chiếm được tiện nghi. Thiên ma xà quang lưu cánh tay vũ khí huy động, đem chính mình bảo vệ cực kỳ chặt chẽ. Đồng thời liên tục lui lại mấy bước, đầu lay động, lại là hai cái đầu mọc ra. Bên trái đầu trong miệng phát ra một tiếng cười quái dị. Các ngươi có thể phong bế ta một viên đầu chiến đấu ý niệm, lại phong bế không được ba viên. Hèn mọn nhân loại, các ngươi hay là bị lừa rồi. Ba đầu sáu tay, pháp hoa cùng Lam Ca sắc mặt đều trở nên có chút khó coi. Không chỉ là bởi vì bọn hắn thụ thương, càng là bởi vì trước mắt đối thủ này khó chơi. Công phòng nhất thể, ba đầu sáu tay, nguyên bản cho là hắn tại phương diện tinh thần bên trên phòng ngự sẽ yếu một ít. Có thể ba đầu lại lẩn tránh vấn đề này. Quả thực là so thiên ma Khải Minh cùng thiên ma Dạ Minh cộng lại còn khó đối phó. Đây mới là vị thứ ba thiên ma. Tinh thần cấp thiên ma liền còn có ba vị. Tiếp tục như vậy, trận này bọn hắn muốn chiến thắng đối thủ đã là rất khó khăn. Quá khó khăn. Vấn đề mấu chốt nhất là bọn hắn căn bản không phá được phòng thiên ma xà quang khôi giáp phòng ngự, đơn giản tựa như là sắc rùa đen giống như, trừ phi là Lam Ca có thể lần nữa dùng ra hủy diệt pháp tắc, bằng không mà nói bọn hắn công kích không cách nào tổn thương đối thủ, làm sao thắng. Lam Ca cắn răng một cái, nhìn pháp hoa một chút. Pháp hoa tự nhiên cảm nhận được ý nghĩ của hắn, lông mày nhíu chặt, nhẹ nhàng rung phía dưới. Lam Ca là muốn liều mạng, hắn muốn lần nữa điều động hủy diệt pháp tắc. Có thể pháp hoa rất rõ ràng, lúc trước có thể dẫn động hủy diệt pháp đồng thời có thể bình an kết thúc, có rất lớn trình độ bên trên là vận khí thành phần. Một lần nữa, tại trạng thái rõ ràng không bằng lúc trước, hơn nữa còn trên hủy diệt pháp tắc chịu nhất định ảnh hưởng tình huống dưới, coi như có thể đem kẻ trước mắt này giết chết, bọn hắn chỉ sợ cũng rất khó còn sống. Tính hủy diệt nổ lớn, càng là sẽ để cho Lam vực sinh linh đồ thán. Ở đây tất cả Lam vực cường giả đều phải chết, mà ma tộc các vị thiên ma có thiên ma trận vực bảo hộ. Không nói toàn sống sót, chỉ sợ cũng có thể còn sống sót hơn phân nửa. Đây cũng không phải là một cái tốt nếm thử. Vậy làm sao bây giờ? Không phá được phòng ngự của hắn, mặc cho chúng ta có bao nhiêu kỹ xảo cũng vô pháp thi triển a. Lam Ca thầm cười khổ. Đồ đần, thanh âm băng lãnh vang lên. Lam Ca theo bản năng liền nói ra. Lúc nào ngươi còn đổi ta? Pháp hoa thanh âm lạnh ngay sau đó vang lên. Không phải ta. Trong âm thanh của hắn tràn đầy quái dị, lại thậm chí còn có mấy phần mừng rỡ. Hai cái đồ đần, thanh âm băng lãnh kia vang lên lần nữa. Lần này, Lam Ca cũng kịp phản ứng. Linh hồn dùng mình một cái. Lam Ca cơ hồ là ở trong lòng nghẹn ngào thốt ra. Không thể nào, trên thế giới này không có chuyện gì là không thể nào. Cầm, tại ngoại giới đám người trong ánh nhìn chăm chú, bọn hắn nhìn thấy chính là pháp hoa cùng Lam Ca thân thể đều là cứng đờ. Ngay sau đó, một đoàn màu ngà sữa ngay tại giữa hai người nở rộ ra. Tại cái kia vầng sáng màu trắng noãn bên trong, hai đạo hồng quang lóe lên, phân biệt xuất hiện tại hai người bọn họ trước mặt. Mỗi một đạo hồng quang đều dài hơn ước bốn thước, bản thể có chút uốn lượn, một bên cực độ sắc bén, mũi nhọn thu rất nhỏ, có góc cạnh như gai nhọn. Theo bản năng, Pháp Hoa cùng Lam Ca riêng phần mình cầm trước mặt đạo hồng quang kia. Trong chốc lát, bọn hắn đều có loại nước sữa hòa nhau cảm giác, phảng phất tại một chớp mắt kia, bọn hắn đã cùng trước mặt thanh trường đao này hòa làm một thể. Thậm chí đại đội trưởng trong đao ẩn chứa cái kia phần cực độ sắc bén cũng dung nhập vào bọn hắn. Trong lòng, Hồng Bảo trường đao, nàng chẳng lẽ không có chết? Chẳng lẽ nàng vẫn luôn sống ở trong lòng chúng ta? Lam Ca theo bản năng hướng Pháp Hoa hỏi. Pháp Hoa trả lời rất đơn giản. Không biết, Hồng Bảo trường đao so với trước đây tựa hồ có một chút biến hóa. Nó màu đỏ không còn như vậy sáng rõ, lại càng thêm thâm thúy, liền như là phẩm chất cao nhất hồng ngọc, quang mang ngược lại nội liễm. Không hề nghi ngờ, đây là Hồng Bảo nữ hoàng lúc trước đâm lưng hóa thành. Đây cũng là nàng vũ khí mạnh mẽ nhất. Cái này hai thanh Hồng Bảo trường đao tại sao phải từ trong Vô Song Châu chui ra ngoài? Pháp Hoa cùng Lam Ca cũng không biết, nhưng bọn hắn cũng hiểu được. Cái này hai thanh trường đao chính là cơ hội của bọn hắn a. Mà lại, đối với Pháp Hoa cùng Lam Ca tới nói, trong lòng bọn họ còn có một cái không dám nghĩ suy nghĩ. Nếu quả như thật là nói như vậy, vậy hôm nay cục diện không thể nghi ngờ sẽ có cải biến cực lớn. Bọn hắn có lẽ không còn là cửu tử nhất sinh, mà là có thể cực sống trong chỗ chết a. Gặp hai người đột nhiên huyễn hóa ra hai thanh trường đao. Vừa mới tỉnh táo lại Thiên Ma Xà Quang cũng là sửng sốt một chút. Nhưng hắn lại cảm giác không thấy Hồng Bảo trường đao có thế nào khí tức cường đại. Đó là hoàn toàn bên trong chứa khí tức, để hắn cũng có chút không nghĩ ra. Lúc trước tại đối mặt Hồng Bảo nữ hoàng thời điểm, cũng không có phát sinh kịch liệt chiến đấu. Hồng Bảo nữ hoàng trực tiếp liền thiêu đốt thân thể của mình. Đến mức tám đại thiên ma không thể không tránh ra thông lộ. Để tránh bị nàng cái kia kinh khủng sinh mệnh hỏa diễm nhiễm. Cho nên, lúc này Hồng Bảo trường đao xuất hiện, đám thiên ma cũng không hoàn toàn rõ ràng đây là cái gì. Lại đến, Lam Ca hét lớn một tiếng, hơi lắc người liền xông tới. Hai tay nắm ở Hồng Bảo trường đao, đối mặt Thiên Ma Xà Quang, trực tiếp chính là một cái khai thiên tích địa. Hồng Bảo trường đao trên không trung kéo túm ra một đạo sáng chói đao mang. Hỏa diễm thiêu đốt, sấm chớp, lôi hỏa chém, oanh, lăng nha bổng chọc lên, cùng cái này chém xuống Hồng Bảo trường đao hung hăng đụng vào nhau. Sau đó Lam Ca liền bi kịch. Tại cái kia kịch liệt trong tiếng oanh minh, Lam Ca thân thể giống như đạn pháo bị oanh kích bay ngược mà ra. Liền ngay cả Hồng Bảo trường đao đều bị oanh kích rời tay bay ra. Lôi hỏa quang mang trong không khí văng khắp nơi, tựa như pháo hoa. Pháp Hoa khóe miệng co giật một chút, hắn đã có chút không biết nói cái gì cho phải, bởi vì Lam Ca cái này lỗ mãng xuất kích. Chẳng những để hai cánh tay hắn run lên, ngũ tạng như lửa đốt, cộng đồng gánh chịu tổn thương. Càng quan trọng hơn là, vừa mới bỗng chốc kia, hai người là cắt đứt liên lạc. Nói cách khác, tại phấn khởi tình huống dưới, cái này sứt chỉ đồ đần là chính mình lấy cửu giai trên thực lực. Không bị đánh bay đều do, đây là Thiên Ma Xà Quang không mò ra tình huống. Có lưu dư lực điều kiện tiên quyết, đừng đổi ta sai rồi, Lam Ca ở trong lòng kêu to. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đã hư không truyền tống, trong nháy mắt về tới Pháp Hoa bên người, mà cái kia Hồng Bảo trường đao tựa như là có mắt giống như. Trên không trung quay quanh một tuần, bay về phía Pháp Hoa, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.